Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 22, chuyện nhỏ 2, góc chuyện audio.com. Theo như thông tin đã đi dò la, quân Yến quốc đang cho quân âm thầm tiến công, số quân lên đến vạn người. Đi âm thầm trong đêm, đang ở cách chỗ đóng quân này khoảng 20 dặm, nghe được tin này toàn bộ tướng sĩ có mặt đều tập hợp lại chỗ của hắn. Trại chính bây giờ đèn sáng hơn trăng, không khí cũng trở nên căng thẳng. Mọi người chuẩn bị bàn việc quốc gia đại sự, nàng cũng biết thân biết phận xin lui xuống. Dẫu sao đây là cái thời mà đàn bà ở nhà đàn ông lo chính sự. Nàng không được phép nghe qua mấy việc này, nhưng mà cái tên hắc ám cương gia kia lại không cho nàng đi còn dõng dạc mà ra lệnh nàng ta ở lại đây. Không vì lý do gì hơ, cái này dĩ rành rành là ngang ngược. Đu GS là hắn là vương gia nên lời này nói ra chả ai dám nói đến, khổ là nàng đây. Hứng mấy chục cây dao găm bắn tới cực rát ra nha. Bọn họ mỗi người một ý nhưng chủ yếu cũng chỉ là để ngăn bước quân địch. Không hề có khả năng chống trả lại hay tiêu diệt, chỉ là phòng bị. Nàng nghe qua sơ sơ nhưng cũng hiểu không ít. Quân địch là không hiểu biết về địa hình. Ở vùng đó tuy sẽ dễ bị tấn công nhưng nếu địch không khéo cũng sẽ bị vướng vào mấy vùng đất lúng. Đã lỡ rơi vào trận này chỉ có bỏ mạng, chúng muốn tấn công sang đây phải vượt qua vùng lầy ấy. Vượt qua thêm một con sông không lớn lắm nhưng cực kỳ sâu. Muốn vượt sông lại càng bất khả thi, tuy nhiên con sông này lại có thủy triều hạ dâng đặc biệt. Khi đã rút nước cả lòng sông sẽ lộ ra, đi bộ qua đây cũng không sợ ướt dày. Nghe qua vài điều như vậy, nàng cũng có một cái kế mà nãy giờ không thấy ai trong mấy vị tướng đằng kia nói tới. Gương mặt nàng có chút nóng lòng nhưng lại không có đủ can đảm, cuối cùng lại chọn ngậm miệng lại đợi nghe họ nói. Tuy nhiên nàng không biết rằng cái biểu tình đó đã bị hắn nhìn thấy, hắn còn biết nàng đã có kế. Khóe miệng hắn hơi nhếch. Hy Nhi sang đây, ngươi nghĩ việc này thế nào? Lời này vừa ra lại tạo thêm một trận kích động. Cách chương.